Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2203. Chương 2203. Ý đồ. Thế nhưng là, Ô Cửu Sơn câu nói tiếp theo lại lập tức liền lại đem bọn hắn đánh rớt Thâm Uyên. Các ngươi ra ngoài du lịch đi, có được hay không? Ô Cửu Sơn vẻ mặt ôn hòa hỏi. Thật sự là đang thương lượng. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Lão già này thật đúng là khư khư cố chấp. Nói lâu như vậy, thì đổi lấy hắn một câu như vậy. Thương lượng, chỉ là thương lượng để bọn hắn rời đi. Không thể phủ nhận, dạng này thái độ, xác thực so vừa mới tốt hơn nhiều. Có thể cái này có làm được cái gì? Ô Sán mặt mũi tràn đầy oán giận. Cha, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là như thế một cái không dùng phế vật. Ô Cửu Sơn nhìn lấy ánh mắt hắn, rất là nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy a, Ô Sán muốn thổ huyết. Ô Cửu Sơn đón đến, ý vị thâm trường tại ba trên thân người quét mắt một vòng. Đứng người lên, lảo đảo về phòng của mình đi. Ô Sán buồn bực nhìn lấy Ô Liên Nhi. Hắn đây là ý gì? Ô Liên Nhi mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết a. Sau đó, hai người cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Cho tới nay, Lâm Thành Phi đều biểu hiện ra khiến người ta kinh hãi thông minh tài trí. Điểm ấy cần phải động não gân vấn đề. Cần phải khó không được hắn. Lâm Thành Phi nhìn lấy Ô Cửu Sơn cửa gian phòng. Xoa cằm nói, đại khái, cần phải, có lẽ là không đuổi chúng ta rời đi à. Ô Sán bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Thật, Lâm Thành Phi không thèm để ý hắn. Không tin lời nói, ngươi có thể hiện tại đi thu dọn đồ đạc, tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Phi, Ô Sán trùng điệp phi một tiếng, khinh thường lại ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng giống như ngươi là loại kia không có nghĩa khí người. Ô Liên Nhi do dự một chút, rốt cục vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra. Sư huynh, ngươi đừng nói như vậy. Tiểu Tam làm việc, tự nhiên có chính hắn đạo lý. Ô Sán vênh váo tự đắc, mang theo một loại đạo đức phía trên cảm giác ưu việt nói ra. Quản ngươi có đạo lý gì, không vì bằng hữu không tiếc mạng sống thì là không được. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, quyết đoán đi xuống lầu. Ô Liên Nhi bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, ngươi chớ để ý, hắn chỉ là đối ngươi có chút hiểu lầm, cũng không phải cố ý cùng ngươi đối nghịch. Ta biết, Lâm Thành Phi lý giải gật đầu nói, đối với IQ số dư còn lại không đủ người nhà, chúng ta tổng nhiều hơn một chút bao dung hòa kiên nhẫn. Không phải vậy cũng là cùng chính mình gây khó dễ. Nói chuyện, hắn đồng dạng đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi xuống lầu. Nói đến, hiện tại Brian tập đoàn bên kia cũng đã sớm biết Vương Vĩ Độc chết từ Nam Phong thất bại. Nếu như bọn họ đối từ Nam Phong tình thế bắt buộc, an bài đợt thứ hai sát thủ, cũng nhanh muốn động thủ, cũng là thời điểm đi nhìn một cái từ Nam Phong nha đầu kia. Buổi chiều không cần lại mở cửa chẩn bệnh, Lâm Thành Phi cũng không thời gian đang gấp, rằng giặc xuống lầu, chậm rãi mở ra dược đường cửa lớn, trong đám người chậm rãi hướng về Thực Vi Thiên chỗ đường phố Nam mà đi. Mà một mực canh giữ ở Minh Nhân đường cửa Kỷ Hoài Nhu, tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Lâm Thành Phi hoàn toàn không nhìn vị này thể xác tinh thần sớm đã chín mọng cô nương. Không có đợi bao lâu, đã đi tới Thực Vi Thiên trước cổng chính. Sau khi vào cửa, trực tiếp hỏi một cái phục vụ viên, lão bản của các ngươi đâu? Phục vụ viên chỉ lầu 2 ở phía trên. Lâm Thành Phi mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Quả nhiên tại một cái lầu 2 phòng bên trong, tìm tới ngay tại nâng cằm lên ngẩn người từ Nam Phong. Nàng rõ ràng đã lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Trong phòng tiến tới một người cũng không có chút nào phát giác. Lâm Thành Phi vươn tay, tại trước mắt nàng lắc lắc, từ Nam Phong cổ mãnh liệt hướng về sau co rụt lại, xem bộ dáng là hoảng sợ không nhẹ, đang muốn huy quyền thì đánh. Các loại thấy rõ ràng Lâm Thành Phi bộ dáng về sau, nhất thời cả kinh nói, làm sao ngươi tới? Cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, giống như Lâm Thành Phi đến hội cho bọn hắn nhà hàng mang đến bao lớn suối quẩy một dạng. Ta không thể tới, Lâm Thành Phi không cam lòng nói ra, ngươi không phải muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Có thể ngươi cái này dù sao cũng là mở ra cửa lớn làm ăn. Ta tới dùng cơm cũng có thể à. Từ Nam Phong cảnh giác nói, trả tiền sao? Đương nhiên không giao. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, ngươi là lão bản, ta là lão bản bằng hữu, ở chỗ này ăn bữa cơm còn phải trả tiền, nói ra ngươi cũng mặt mũi không ánh sáng à. Từ Nam Phong sắc mặt tối sầm, chúng ta đã không có quan hệ, ta vốn là không có quan hệ gì với ngươi à. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi còn muốn cùng ta có quan hệ gì? Từ Nam Phong thề, đời này không biết xấu hổ người gặp nhiều, nhưng là không biết xấu hổ đến loại trình độ này, còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này nhát như chuột, biết hắn có phiền phức thì lập tức trốn xa xa, cọ là cọ uống còn như thế. Đương nhiên nàng cũng không phải là thật làm cho Lâm Thành Phi hỗ trợ cái gì. Có thể tối thiểu nhất, người cũng phải có cái thái độ a. Tựa như là Ô Liên Nhi cùng Ô Sán như thế, người ta tối thiểu làm bằng hữu phải làm sự tình. Hiện tại từ Nam Phong đối Lâm Thành Phi xem thường đã đạt đến đỉnh điểm, một chút cũng chướng mắt nam nhân này. Không có đồ ăn, không có tửu. Từ Nam Phong thanh âm lạnh như băng nói, tự tiện đi, đây là rất rõ ràng lệnh đuổi khách. Có thể Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không nghe ra đến một dạng, cười ha hả vì chính mình rót cốc nước, uống một hơi cạn sạch về sau. Đối với Từ Nam Phong cười nói, đã nơi này không có đồ ăn không có tửu, vậy chúng ta đi. Đi đâu? Từ Nam Phong buồn bực hỏi. Ra ngoài ăn à? Lâm Thành Phi nói ra, người tới là khách, người nhẫn tâm để cho ta cái này cái khách nhân trống không cái bụng. Nếu như là thật khách nhân, ta tự nhiên 12 phần hoan nghênh, nhưng nếu như là ác khách, ta không có trực tiếp đuổi người cũng đã là nhân từ nương tay. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, ta không phải ác khách à, ngươi là? Từ Nam Phong cắn răng nói. Lâm Thành Phi kinh ngạc không hiểu, ngươi vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Chúng ta rõ ràng là bạn tốt à. Từ Nam Phong khuôn mặt đỏ bừng, người nào cùng ngươi là bạn tốt? Ta không biết ngươi. Lâm Thành Phi chỉ về phía nàng cười cười, khẩu thị tâm phi, nói dứt lời, cũng không nhìn Từ Nam Phong cái gì sắc mặt, trực tiếp bắt lấy cổ tay nàng, đi thôi. Từ Nam Phong mạnh mẽ kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên giữ chặt chính mình, thẳng đến vô ý thức theo trên chỗ ngồi lên tới về sau, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi làm gì? Thả ta ra, mau buông ta ra. Từ Nam Phong kịch liệt giãy giụa lấy, vừa sợ vừa giận vừa tức, người này hỗn đản, quá phận, mời ta ăn cơm a. Lâm Thành Phi nói ra, trước đó không phải đã nói, ngươi nơi này không có đồ ăn không có tửu, xin mời ta ra ngoài cùng một chỗ ăn, ai nói muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi mau buông ta ra. Từ Nam Phong y nguyên giãy giụa, có thể Lâm Thành Phi lại không quan tâm, hắn tay kình so Từ Nam Phong không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Một cái cô gái yếu đuối, muốn chạy trốn ra bàn tay hắn tâm, vẫn còn có chút độ khó khăn. Từ Nam Phong một bên giãy giụa, một bên bị Lâm Thành Phi kéo xuống lầu, đi ra nhà hàng sau cùng, trực tiếp hướng về náo nhiệt trên đường cái đi đến. Trong đám người, Kỷ Hoài Nhu tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm suy đoán Lâm Thành Phi ý đồ. Cái gì gọi là chuyện hay?